Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mới phát hiện ngay cả chỗ dùng thân cũng đã biến mất. Giáo đường trở thành một mảnh trống không. Trong phút chốc cô chỉ cảm thấy đến một mảnh không hoang mang. Nước mắt đã khóc khô. Cô không hiểu chính mình vì sao sinh ra trên đời này. Nếu cô đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là dư thừa. Do vậy ngay từ đầu không nên sinh ra. Cô như du hồn hoảng loạn đi đến trốn trong rừng cây trước kia. Biển công trường lại làm cho cô bị đả kích lớn hơn nữa. Rừng cây xanh biếc đã bị thay thế bởi những đống đang dựng ở trên ôn tuyền hội quán. Cái gì cũng thay đổi. Cô nhớ lại mới trước đây bà thường ôm cô tại phiến đá này xem mặt trời mọc. Cũng giống như những cây đại thụ này bị trừ bỏ tận gốc. Cô thành một người chưa từng tồn tại đi. Cũng không có tương lai. Phía trước bị phá hỏng. Phía sau không có đường. Cô còn có thể đi nơi nào? Bị thường hiện lên thành đôi sạn bản. Cô thậm nghĩ đứng ở chỗ cao một chút. Có lẽ đứng ở điểm cao này Thượng Đế sẽ cúi nhìn cô, đem cô mang đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần cô không cảm giác mưa gió, nghe không thấy lời điện, chết lặng ngồi sụp trên đinh sạn bản, hy vọng chính mình cứ như vậy hóa thành pho tượng bà khác trước đây. Như vậy cô sẽ không đau đớn, sẽ không bi thương, lại càng không rơi lệ. Nhưng ngay tại giờ khắc tuyệt vọng này, Đường Tắc An đến, anh cất tiếng gọi, giống như ma pháp giải trừ tâm linh cùng thân thể đóng băng của cô, đem cô theo địa ngục âm u kéo lại. Sau đó nghĩ đến nước mắt đã muốn ngừng, lại một lần nữa bốc lên tràn ra. Cô thế này mới hiểu được trong lòng đau nhất, không phải là không có chỗ để đi, không phải cô đơn một mình, mà là không thể cùng anh ở cùng một chỗ. Cô không nghĩ tới rời đi Đường Tắc An, cô muốn ở lại bên người anh, cô muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy anh. Mà loại tình cảm này không phải ỷ lại, mà là yêu. Cô không biết khi nào đã muốn yêu thương anh, yêu thương người giám hộ của chính mình. Nào, lại đây, tôi ở nơi này. Anh yên lặng nhìn cô, ôn nhu thúc giục. Anh sẽ không hối hận. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đã phân rõ không biết là mưa hay nước mắt. Vĩnh viễn sẽ không, anh kiên định nói. Cô trong lòng anh một trận mênh mông, chậm rãi đứng dậy. Ở không xong sạn bản hoạt động, đi hướng anh. Trời mưa lớn hơn nữa càng gấp, tứ chi của cô sẽ sớm tê dại. Anh nhìn cô run rẩy đi tới, đang muốn tới gần một chút giúp cô đi. Không ngờ chân mới tiến một bước, sạn bản liền mất cân bằng, ngược lại làm hại cô cả người ngã về phía trước. Cẩn thận! Anh kinh hãi, tay dài chụp tới chế trụ tay cô, đem cô kéo lại tiến vào trong lòng. Một động tác lớn như vậy làm sạn bản phút chốc nghiêng. Anh gắt gao ôm cô, giành trước nhảy xuống. May mắn một bên có cái xà đuôi chặn lại lực va đập. Anh cùng cô song song ngã nhào trên đất cát. Xôn xao một trận hỗn loạn. Sạn bản lập tức giống như quân bài lật. Anh hoảng sợ đem cô chặn ngang ôm lấy, lời nhanh thoát khỏi. Một đất sau hết thảy yên lặng, anh mới buông cô ra. Tay vẫn gắt gao ôm lấy lưng của cô, phát ra hơi thở mạnh, lòng còn sợ hãi. Nàng lặng lặng nằm trong lòng anh, nhắm mắt lại, cũng không cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì chân chính hoảng sợ cô đã hưởng qua. Kia không phải là mạng sống bị uy hiếp, không phải an toàn, không đảm bảo, mà là rốt cuộc không thể ở bên người anh. Em không sao chứ? Anh cúi đầu hỏi. Cô ấy hơi lắc đầu. Anh trên người đều là nê sa. Anh phát hiện chính mình cả người là sa thượng trần nê. Sợ chính mình làm bận cô, vội vàng đẩy cô ra. Nhưng cô lại nhanh chóng kéo áo sơ mi của anh không để bị đẩy ra. Kìa động tác trẻ con làm trái tim của anh đều cuốn đau lên. Không tự chủ được, anh lại đem cô ấn tiến vào trước ngực, dùng sức ôm. Cảm giác rối rắm không đau nữa, tâm trao ở giữa không trung cũng rơi xuống đất. Khủng hoảng trong ngực kia cũng được tiêu trừ, bởi vì anh đã tìm được cô. Về sau đừng chạy loạn nữa, biết không? Anh thấp giọng nói, chính mình không phát giác được thanh âm có bao nhiêu sủng nịnh. Cô gật gật đầu, nói cho chính mình. Trừ phi anh không cần cô, nếu không cô không bao giờ rời anh đi. Đường Tắc An không thể nói rõ trong lòng tràn đầy tình cảm phong phú, nên như thế nào hình dung. Nhưng hắn hiểu được, có thể đem đồng húc hoa bình yên trở về, chính là món quà sinh nhật tốt nhất ông trời ban cho anh. Nào, lên xe đi, chúng ta cần phải trở về. Anh nói xong, nắm ở vai của cô đi hướng xe. Cho dù mưa gió cuồng bạo, cho dù toàn thân ướt đẫm lạnh như băng, nhưng này là một khắc từ lúc chào đời tới giờ đồng húc hòa cảm thấy vui vẻ nhất. Cô có thể về nhà. Theo trên núi trở lại Đại Bắc, đồng húc hòa không có việc gì. Nhưng Đường Tắc An lại bị bệnh. Bệnh cũng không hề nhẹ, liên tục sốt cao 3 ngày, cả ngày mê man. Đừng nói đi công ty, anh ngay cả xuống giường đều có vấn đề. Này tình hình như làm Đồng Húc Hoàng sợ hãi. Cho dù bác sĩ mới đến đã khám qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net